Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 80, Băng Hải Tặc Kuza. Ngươi là nói, có một cái đại tướng muốn tới tìm ta phiền toái. Isdet mang tới tin tức, nhượng Yagami Kyo kinh ngạc xuống. A tạp chí trùng A, không sai. Cái này đại tướng cũng không phải là bình thường đại tướng. Đây chính là Sengoku loại cấp bậc đó lão gia hòa. Akainu, Aokiji, Kizaru, cái này ba cái đều là hắn bồi dưỡng ra. Isdet đưa cái này Zephyr tin tức cho Yagami Kyo nói tường tận minh bạch. Kia biết, người này hẳn sẽ là một cái khó dây dưa đối thủ. Thật muốn đến, đoán chừng hoa chút thủ đoạn mới được. Yagami Kyo hiểu được những tin tức này sau, cùng Isdet triền miên sau. Đem điều này đã bị nàng cho ăn no mỹ nữ đưa về đến hải quân bản bộ. Mới vừa đưa trở về, trở lại trên thuyền thời điểm, Anvida chính là nói phía trước có một chiếc không đơn giản thuyền hải tặc tới. Cái này thuyền hải tặc chính là từ hai cái to lớn rắn kéo đi tiến tới thuyền lớn. Xem hải tặc cờ hiệu là một cái bề ngoài giống thái dương Kuzu rắn bao quanh đầu khô lâu hải tặc cờ. Tỉ tỉ xem, kia hình như là hải quân chiến hạm A. Nhưng vì cái gì sẽ treo hải quân cờ hiệu à? Trên thuyền lớn, một cái to lớn Cassiopeia. Đối với, đúng, bên người một cái tóc dài màu đen. Ăn mặc phi thường mở ra mê người thành thục nữ người nói. Không biết rõ, chúng ta lần này viễn chinh đã đạt tới mục đích. Hiện tại cũng đi ra 3 tháng. Là thời điểm trở về Amazon Lily nữ nhi quốc. Đen dài thẳng mái tóc thành thục nữ tử. Nhìn cách đó không xa kia tàu chiến hạm. Trực tiếp nói cho hắn biết. Đó cũng không phải là cái gì hải quân. Hải tặc cờ hiệu là hỏa diễm khuếch trương đầu khô lâu. Cái này sẽ không phải là. Chấm ngoặc kép. Một cái mập mạp một chút Cassiopeia. Không dám tin nhìn bên người các chị em. Hỏa ma hải tặc đoàn. Trên thuyền tất cả mọi người đều là nữ nhân. Có thể nghe tới là hỏa ma hải tặc đoàn thời điểm. Chính là khiếp sợ không được. Không nghĩ tới các nàng đường về thời điểm. Lại gặp cái tin đồn này trong hung thần ác sát băng hải tặc. Ít ngày trước vừa mới hiểu được. Vương hạ thất vũ hải Crocodile đã bị hỏa ma làm đốt chết. Hơn nữa còn nghe nói. Hỏa ma thống hận nhất hải quân cùng với hải quân có liên quan hết thảy tổ chức. Tỷ tỷ, chúng ta cũng là vương hạ thất vũ hải. Nếu là gặp hiện tại được gọi là ngũ hoàng một trong hỏa ma. Như vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ là tốt? Một cái màu xanh lá cây hơi cuộn tóc dài to lớn mãng xà Cassiopeia. Cúi đầu đối với. Đúng. Phía dưới tóc dài màu đen nữ tử hỏi, hỏa ma sao? Mặc dù là một cái thủ đoạn tàn nhẫn nam nhân. Nhưng ta là nghe nói. Người này là một cái vô cùng háo sắc người. Tại hắn trên thuyền thuyền viên, cũng đều là hắn nữ nhân, lấy thiếp thân mị lực, đủ để cho hắn hóa đá 100 lần. Nữ nhân này là băng hải tặc Kuza thuyền trưởng Bower Hancock, cũng là nữ nhi quốc quốc vương. Oa a a xà cơ đại nhân mạnh khỏe mỹ lệ. Hancock chẳng qua là bỏ rơi thoáng cái tóc mà thôi. Trên thuyền thuyền viên đoàn, trừ hai cái mãng xà nhóm người vơ gâu người, đều mắt bốc hồng tâm nhìn nàng. Hancock chính là không có gì biểu thị, mà là ngồi tê đít một cái hoa xà trên, kiều hai chân, người mặc mở cao xiên áo dài, hơn nữa còn là kia loại thấp ngực hình cao xiên áo dài. Khoác một cái áo khoác, một đầu đen nhánh dài làm cho thẳng, kiểu tóc là cơ phát thức kiểu tóc, cũng là một loại công chúa kiểu tóc, đôi mắt màu xanh lam sẫm, mang theo một đôi rắn hình bông tai. Vóc người cao gầy nhượng Yagami Kyo cảm thấy tự ti. Yagami Kyo bọn họ nhìn thấy cái này thuyền hải tặc sau. Cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hắn xem hải tặc vương đó là vài chục năm sự tình. Mặc dù đối với nữ đế ấn tượng phi thường sâu sắc. Nhưng là không nhớ nữ đế Hancock thuyền hải tặc là dạng gì. Cũng không nhớ cờ hiệu là cái gì. Hơn nữa cái này thời gian 20 năm bên trong. Hắn cũng trải qua rất nhiều. Đời trước xem anime, cho phép đa nội dung đều không nhớ nổi. Cho nên, nhìn thấy cái này không giống nhau thuyền hải tặc thời điểm. Cũng cảm giác có chút trí nhớ mơ hồ. nhưng chính là không nhớ nổi là người nào. Hai cái thuyền, phương hướng đúng lúc là ngược lại. Một cái về phía trước, một cái về phía sau. Mũi thuyền hướng về phía mũi thuyền lái đi. Hai chiếc thuyền bè đều là giống nhau đại. Yagami Kyo nằm ở đặt ở thuyền bè trên bong trên ghế nằm. Akame ăn mặc bikini ngồi ở hắn trên bụng. Cũng tò mò nhìn hướng bọn họ lái vào thuyền bè. Đây là... Robin ngược lại nhận ra đây là người nào thuyền hải tặc. Mới vừa rồi khoảng cách có chút xa. Cho nên sẽ không có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ gần sau mới nhận ra tới đây là người nào thuyền hải tặc. Nữ nhi quốc quốc vương. Vương hạ thất vũ hải một trong Bower Hancock. Băng hải tặc cu gia thuyền hải tặc. Robin nói ra cái này sau. Yagami Kyo cũng ngạc nhiên xuống. Không nghĩ tới như vậy thì gặp vương hạ thất vũ hải thuyền bè. Hơn nữa còn cứ như vậy gặp mặt. Cũng là bởi vì nghe được là vương hạ thất vũ hải. Vẫn là nữ nhi quốc quốc vương. Yagami Kyo cũng nhớ tới người này rốt cuộc là người nào. Vừa vặn, hai cái thuyền vừa vặn song song thác thân đi qua. Yagami Kyo cùng Hancock hai người đều ăn ý nhìn về phía bên kia thuyền bè. Mà hai người nhãn thần cũng xúc đụng vào nhau. Tóc đỏ. Hancock nhìn thấy Yagami Kyo tóc nhan sắc là tóc đỏ thời điểm. Trong lòng nhất thời cả kinh. Ha ha, lại là mái tóc đen dài thẳng nữ nhân a. Yagami Kyo chỉ là liếc mắt nhìn Hancock. Liền đem ánh mắt cho thu hồi lại. Sau đó nhìn tóc đồng dạng là đen dài thẳng Akame. Akame đen dài thẳng dễ nhìn vô cùng. Cùng Hinata đen dài thẳng mái tóc một dạng. Đều dễ nhìn vô cùng. Robin mặc dù cũng là đen dài thẳng. Nhưng cũng không phải rất dài. Chẳng qua là miễn cưỡng đến bả vai vị trí mà thôi. Là hắc làm cho thẳng không sai. Nhưng cũng không phải đen dài thẳng. Nàng rất đẹp. Vóc người cao gầy. Đầy đủ hỏa bão. Vừa vặn chính là người ưa thích loại hình. Akame ngốc manh đánh giá Hancock. Mới vừa rồi nàng cũng liếc mắt nhìn. Mặc dù Hancock không có nhìn nàng. Nhưng là nàng chính là liếc mắt một liền thấy gặp Hancock dáng vẻ. Xác thực là đẹp vô cùng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo xinh đẹp cho. Cộng thêm nàng cao gầy hỏa bạo đầy đủ vóc người. Đây tuyệt đối là đối với. Đúng. 90% nam nhân. Đều là chí mạng. Nhất là Yagami Kyo thứ người như vậy. Ngừng đi tới. Quay đầu đuổi kịp hỏa ma hải tặc đoàn thuyền bè. Hancock kích động từ hoa xa chỗ ngồi đứng lên. Đối với. Đúng. Thủ hạ mình nói. Cái gì? Những người khác không minh bạch cái này lại là ý gì? Không nghe thấy sao? Ngừng đi tới. Quay đầu đuổi kịp hỏa ma hải tặc thuyền. Nữ đế Hancock giọng lạnh lẽo. Lần hai thanh minh mình làm pháp. Là xa cơ đại nhân. Không có cách nào. Hancock nói thì nhất định phải mà làm theo. Nếu không nói, mỗi người đều sẽ biến thành đá. Mà còn, các nàng cũng là đối với. Đúng, cái này Mỹ đến nam nữ già trẻ đều thông sát nữ nhân cầm đầu là chiêm. Không thể nào sẽ phản bác nàng chỉ lệnh. Cửu xa thuyền hải tặc quay đầu sau. Liền tăng thêm tốc độ đuổi kịp hỏa ma hải tặc thuyền. Mà ở tiến tới hỏa ma hải tặc thuyền. Anvida cũng chú ý tới phía bên kia đang đuổi theo các nàng. Bại hoại, mỹ nữ đuổi tới, là trực tiếp đánh chìm. Tiếp tục đi tới, Anvida tại lái, đối với, đúng, tại phơi thái dương Yagami Kyo nói. Nổ súng, không nên đánh trong các nàng. Thị uy thoáng cái liền có thể, nếu như các nàng trả đũa, như vậy trực tiếp đánh chìm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.